Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Tàn sát hầu như không còn. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Ngươi cho rằng diệt đám người này, chúng ta Tà Thần Điện liền sẽ buông tha cho giới này sao? U Minh tức giận quát, trên mình linh khí ầm vang bộc phát. Trần Trầm im lặng im lặng. Hắn tất nhiên biết Tà Thần Điện không phải dễ dàng như vậy vứt bỏ tông môn. Hắn giết những cái này luyện hư tu sĩ, nói không chừng sẽ càng làm tức giận Tà Thần Điện. Lần sau có lẽ sẽ phái càng mạnh đến hạ giới. Nhưng hắn biết lại như thế nào? Nếu như không diệt đám người này, hiện tại hạ giới liền không chịu nổi. Nếu có một ngày hạ giới bị Tà Thần Điện hủy diệt, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể cầu một cái chính mình không thẹn với lương tâm. Chí ít hắn đã từng cố gắng cứu vãn qua một giới này. U Minh gặp Trần Trầm ánh mắt vô cùng kiên định, trong nội tâm lạnh một nửa. Biết hôm nay sợ là tránh không được một trận đại chiến. Làm Tà Thần Điện điện chủ đệ tử, hắn cũng không phải một cái không quả quyết người. Nếu quyết định toàn lực một trận chiến, vậy liền chiến tốt. Vừa nghĩ vậy, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, đen kịt trường kiếm theo phía sau hắn gào thét mà ra. Cái này trên trường kiếm bám vào cái này hai đạo pháp tắc lực lượng. Vừa mới phát lực liền đã đạt đến một giới này lực lượng danh giới. Trần Trầm bình tĩnh nhìn xem cái kia trường kiếm màu đen. Một giới này lực lượng mạnh nhất chỉ có thể tới luyện hư đỉnh phong. Mà luyện hư đỉnh phong là vô luận như thế nào đều khó có khả năng trọng thương hắn. Hắn muốn làm chỉ là ngăn chặn cái này U Minh. U Minh đại nhân cứu ta. Cái này đáng chết trận pháp. Như thế nào không xông ra được. Ta không cam tâm. Bốn phía cầu cứu thanh âm. Căm phẫn thanh âm. Trước khi chết kêu rên âm thanh liên tiếp. Trần Trầm thờ ơ, U Minh cũng bình tĩnh vô cùng. Một giây sau, hắn trường kiếm kia trực tiếp gào thét mà ra, hướng về Trần Trầm kích xạ mà đi. Nửa canh giờ sau đó, Trần Trầm cùng U Minh còn không đánh ra kết quả. Bốn phía 700-800 luyện hư tu sĩ đã vẫn lạc hơn phân nửa. Còn thừa lại đến tuyệt đại đa số đều là luyện hư đỉnh phong tu sĩ. Mà giờ khắc này bọn hắn cũng đã đến vẫn lạc danh giới. Một chút tu sĩ bắt đầu hướng Trần Trầm cầu xin tha thứ. Cũng có muốn tự bảo cùng Trần Trầm đồng quy vu tận. Nhưng mà vô luận bọn hắn thế nào, đều lay động không được Trần Trầm một tơ một hào. U Minh sắc mặt xấu xí đến cực điểm. Cái này nửa canh giờ hắn nghĩ qua đủ loại biện pháp muốn cứu một chút Tà Thần Điện đệ tử. Nhưng vô luận biện pháp gì đều bị người này trước mặt ngăn cản. Khiến hắn không thể tin được trước mặt người này là một giới này tu sĩ. Một giới này, làm sao có khả năng có thủ đoạn nhiều như thế người? Quả thực cùng thượng giới thiên kiêu không thua bao nhiêu. Mắt thấy lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ vẫn lạc. Hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, dò xét ra tay. Một đạo thôn phệ chi lực theo trong bàn tay hắn truyền ra. Trên bầu trời vẫn lạc tu sĩ lưu lại lực lượng thần thức bắt đầu hướng hắn khuôn phép. Cái này đúng là bọn họ Tà Thần Điện thân truyền đệ tử mới có tư cách tu luyện thôn thần bí điển. Trần Trầm nhìn thấy một màn này, nhíu mày, trần chờ sau một lát, hắn cũng dò xét ra tay. Một đạo so U Minh cường hoành gấp 10 lần thôn phệ chi lực truyền ra. Trên bầu trời tất cả lực lượng thần thức như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng hướng hắn hội tụ. Mà đi, liền một chút sắp bị U Minh thôn phệ hấp thu cũng không ngoại lệ. U Minh thấy vậy vô cùng khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới người này trước mặt vậy mà cũng biết thôn thần bí điển. Hơn nữa tu luyện được còn cao hơn hắn sâu gấp mấy lần không chỉ. Ngươi đến cùng người nào? U Minh kinh thanh hỏi. Trần Trầm im lặng không lời. Chỉ là lẳng lặng hấp thu lực lượng thần thức. Cũng không lâu lắm. mấy trăm đạo luyện hư lực lượng thần thức liền bị hắn hấp thu trống không. Nhưng mà giờ đây hắn thần thức đạt tới hợp thể cảnh giới. Cái này mấy trăm đạo luyện hư thần thức đối với hắn trợ giúp tương đối có hạn. Hắn không nói chuyện, U Minh ngược lại là nghĩ đến địa phương khác đi. Đồng thời lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Ngươi có phải hay không đạt được đời trước điện chủ truyền thừa? Trần Trầm nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nghiêm chỉnh mà nói. Hắn xác thực xem như đạt được tà đế truyền thừa. Phải biết hắn cái này hạo nhiên thánh quang quyết cũng không phải chậm rãi tu luyện học được, mà là trực tiếp hấp thu tà đế ký ức học được. Nguyên cớ nó ngay từ đầu sử dụng hạo nhiên thánh quang quyết liền thuần thục vô cùng. Khó trách ngươi thủ đoạn nhiều như vậy. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng coi là chúng ta tà thần điện người. Hà tất cùng chúng ta tà thần điện đối nghịch? U Minh lại hỏi, Trần Trầm nghe đến đây thản nhiên nói, ta cũng không có cách, một giới này là sinh ta nuôi ta địa phương, ta chỉ muốn bảo vệ một giới này. U Minh nghe vậy không nói cái gì nữa, tuy là trong lòng hắn, một giới này không sớm thì muộn thuộc về tà thần điện, nhưng người này trước mặt cách làm hắn cũng có thể lý giải. Tà thần điện nắm trong tay đại lượng tiểu thế giới. Cơ hồ mỗi cái thế giới đều sẽ khoảng cách một đoạn thời gian phát sinh bạo động. Xuất hiện mấy cái tương tự với người này trước mặt tu sĩ. Duy nhất khác biệt là người này trước mặt, so những người kia mạnh hơn nhiều lắm, nhưng lại cùng đời trước điện chủ có quan hệ. Sư huynh cứu ta, bên cạnh lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Sau đó cái kia cầu cứu tu sĩ liền bị trận pháp linh khí trúng mục tiêu. Tại chỗ vẫn lạc, U Minh liếc mắt nhìn cái kia vẫn lạc sư đệ, lại nhìn chung quanh, lúc này chỉ còn dư lại vụn vặt lẻ tẻ mấy cường giả còn tại chống cự. Nhìn thấy một màn này, hắn hít một hơi thật sâu, điện chủ di hài lúc này đã tới tay, người này trước mặt hắn không làm gì được, tu sĩ khác hắn cũng không thể lực lượng cứu, đã như vậy, hắn còn lưu tại nơi này làm gì? Nghĩ tới đây hắn đối với Trần Trầm quát lớn, có dám hay không báo lên ngươi danh tự? Trần Trầm cười nhạt một tiếng, cao giọng trả lời, ha ha, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ta họ Viên, tên Kình Thiên, tốt, Viên Kình Thiên, một ngày nào đó, chúng ta còn sẽ gặp mặt. U Minh dứt lời một kiếm chém ra, một kiếm này hắn trực tiếp phát huy toàn lực. Không gian đều bị chém ra một cái to lớn vết nứt. Trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một hồi oanh minh, đại lượng lôi đình khuynh khắc mà tới, xuyên thấu trận pháp, đánh vào U Minh trên mình. U Minh mặt không đổi sắc, chỉ là gắt gao nhìn xem Trần Trầm. Bất quá mấy tức thời gian, hắn liền tại chỗ phi thăng. Sát trận tất nhiên lợi hại, nhưng cuối cùng ngăn cản không được thiên địa quy tắc. Trần Trầm nhìn thấy một màn này cũng không ngăn cản. Hắn đã sớm biết tà thần điện điện chủ đồ đệ không phải tốt như vậy giết. Cho dù cái này U Minh không phi thăng, chỉ sợ cũng còn có 7-8 loại phương pháp thoát khỏi cái này sát trận. U Minh sau khi phi thăng, cái khác thượng giới tu sĩ triệt để tuyệt vọng, bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ. Trần Trầm quét mắt bọn hắn một chút. Mấy cái lấp lóe sau đó, trong thiên địa liền thanh tịnh, chỉ còn dư lại nằm trên mặt đất lạnh run tà linh cùng đại trận ranh giới bên ngoài một mặt phức tạp. Trương Kỵ, Trần Trầm rơi xuống Trương Kỵ bên cạnh, đem đại trận bỏ, nói ra, thượng giới đến hạ giới luyện hư tu sĩ bên trong còn có một số cá lọt lưới. Được mau chóng tìm ra diệt. Không phải vậy khó tránh khỏi muốn chết đại lượng sinh linh. Đại ca, ta hiểu được, ta đây liền người liên hệ lưu ý những thứ này. Trương Kỵ dứt lời liền lấy ra đưa tin lệnh bài bắt. Đầu đưa tin, Trương Kỵ, ngươi nhanh bước vào luyện hư đi. Trần Trầm vỗ vỗ Trương Kỵ bả vai cười hỏi. Là, thế nhưng là cùng đại ca so sánh, ta còn kém xa. Trương Kỵ cười có chút gượng ép. nhìn đại ca vừa mới cái kia một phen thao tác, hắn tự nhận đời này chỉ sợ đều đuổi không kịp đại ca, khiến hắn có chút nản lòng thoái chí. Phải biết hắn nhưng là tìm tới không ít cơ duyên mới đến loại cảnh giới này. Mà đại ca đâu, không chút nghe nói có cơ may lớn gì, lại cứ thế mà có giờ đây thành tựu, khiến hắn không nhịn được nghĩ lên một câu, dựa vào vận khí đó là đi không xa, chỉ có chính mình cố gắng mới có thể đến đạt nhân sinh đỉnh phong. Đại ca chính là một cái rất tốt ví dụ, hạ giới sự tình làm thỏa đáng, theo ta đi thượng giới a, thượng giới cơ duyên càng nhiều, đến lúc đó người ta huynh đệ còn có kề vai chiến đấu cơ hội. Trần Trầm khích lệ nói, hắn tại thượng giới đã để Kim Thánh Tông chuẩn bị đại lượng pháp bảo. Trừ cái đó ra, hắn còn có không ít linh thạch, chỉ cần cam lòng tốn linh thạch, thời gian ngắn bên trong liền có thể nắm giữ đại lượng tài nguyên. Có những tư nguyên này tại, hắn tin tưởng không được bao lâu thời gian là có thể đem chính mình đám tiểu đồng bạn bồi dưỡng thành cao thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN